Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1526, chương 1512 Nguyên trùng chi lực, chương 1512, Hoàn mỹ hòa tan, hoàn mỹ dung hợp, hoàn mỹ đồng hóa, hoàn mỹ tiến hóa, Nguyên Tiêu nhìn siêu não tổng kết âm thầm líu lưỡi, bất tử nguyên trùng. Cụ bị này bốn loại bị trí tuệ thần nghiệt mệnh danh thiên phú. Thậm chí này bốn loại thiên phú căn bản là không phải pháp tác, mà là một loại siêu thoát với pháp tác huyết mạch lực lượng. Trí tuệ thần nghiệt nhất tộc đúng là nắm giữ bộ phận này bốn loại lực lượng mới như thế cường. Đại, hoàn mỹ hòa tan, bất tử nguyên trùng có thể hòa tan thiên địa vạn vật bao gồm pháp tác hóa thành dinh dưỡng, hoàn mỹ. Dung hợp, bất tử nguyên trùng có thể cùng bất luận cái gì sinh mệnh tế bào dung hợp. Đương nhiên bình thường sinh mệnh này tế bào còn không đợi dung hợp cũng đã bị hòa tan rớt. Thần nghiệt bởi vì gen tế bào không ổn định cùng sinh động ngược lại may mắn dung hợp bất tử. Nguyên trùng tế bào, dung hợp qua đi. Bởi vì hoàn mỹ đồng hóa loại này huyết mạch có thể di truyền đi xuống, cuối cùng hoàn mỹ tiến hóa. Phối hợp hoàn mỹ dung hợp cùng hoàn mỹ đồng hóa. Làm mỗi một cái trí tuệ thần nghiệt đều có thể trời sinh dung hợp một ít pháp tác. Tiện đà ra đời từng người duy nhất thiên phú, đồng thời được đến đem bất luận cái gì giống loài đều chuyển hóa vì thần nghiệt khủng bố năng. Lực thần nghiệt chi lực, kỳ thật chính là bất tử nguyên trùng lực lượng một loại suy yếu cải tạo phiên bản đoạt xá bất tử. Nguyên trùng, cũng không phải trong tưởng tượng như vậy có thể khống chế trí tuệ thần nghiệt. Mà là có thể mượn dùng bất tử nguyên trùng nắm giữ nguyên trùng chi lực đối thần nghiệt chi lực. Tiến hành khắc chế cùng phản cắn nuốt, dù cho là vận mệnh thiên môn khống chế giả loại này trình tự đối mặt nguyên trùng chi lực đều không. Ngoại lệ, nếu nhất định phải lấy một số giá trị. Đại khái có thể suy yếu trí tuệ thần nghiệt tam thành lực lượng, đồng thời hắn cũng biết. Hoàn mỹ nhân tộc rốt cuộc là có ý tứ gì, hoàn mỹ nhân tộc gen trong huyết mạch. Căn cứ hắn đối tự thân huyết mạch cùng bất tử nguyên trùng đối lập. Từ giữa tìm được rồi phi thường mỏng manh nguyên trùng chi lực. Tuy rằng mỏng manh nhưng là ở phẩm chất thượng vượt qua thần nghiệt chi lực. Cho nên hoàn mỹ nhân tộc đồng dạng có thể khắc chế thần nghiệt, hoàn mỹ nhân tộc sở chuyển hóa thần. Nghiệt, kích hoạt trong huyết mạch ẩn chứa nguyên trùng chi lực thật sự sẽ khôi phục trí tuệ, nhưng là chờ. Đến nguyên trùng chi lực hao hết. Tỉnh táo lại hoàn mỹ nhân tộc thực mau liền sẽ chết. Hỏa thần không có khả năng không biết điểm này, cho nên hoàn mỹ nhân tộc chỉ là một cái dùng một lần công cụ mà thôi. Chờ đến giá trị lợi dụng không có này kết cục có thể nghĩ, khống chế bất tử nguyên trùng thân thể. Một chút thu nhỏ lại, cuối cùng thu nhỏ lại đến ngón cái lớn nhỏ dừng ở Nguyên Tiêu trong tay. Lấy ra mấy khối bất hủ thần tài đưa cho bất tử nguyên trùng cắn nuốt. Thực mau đã chuyển hóa vì từng giọt trạng thái dịch nguyên trùng chi lực áp xúc. Hóa thành một đám sền sệt keo chất giọt nước, đây là hắn gặp qua thuần túy nhất nhất khủng bố lực. Lượng, thậm chí hắn biến thân sợ hãi ma nhãn con nhện thao tác bất hủ pháp tác căn nguyên chi lực đều. Không thể bằng được, tâm tư vừa chuyển chân thật lĩnh vực đồng dạng thu nhỏ lại ngưng tụ ở lòng bàn tay. Chỉ là một chạm vào đã đem nguyên trùng chi lực nuốt đi vào, đã đình chỉ tiến hóa chân thật lĩnh vực. Thiên phú, tại đây một khắc thế nhưng sinh ra một tia thăng hoa, nếu có cũng đủ nguyên trùng chi lực. Chân thật lĩnh vực không biết sẽ tiến hóa đến loại nào nông nỗi, thậm chí không ngừng là chân thật. Lĩnh vực, nguyên trùng chi lực dung nhập trong cơ thể pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc. Hiểu được pháp tắc tốc độ nháy mắt bạo tăng rất nhiều lần. Dung nhập thần thuật sau thần thuật uy lực cũng được đến không nhỏ tăng phúc. Thậm chí dung nhập huyết nhục chung toàn bộ thân thể đều ở tiến hóa lột xác khôi phục lực cường. Đáng sợ cho hắn cảm giác, thật giống như này nguyên trùng chi lực là vạn năng giống nhau cái gì đều có thể cường hóa tiến. Hóa cẩn thận ngẫm lại, nguyên trùng chi lực nơi phát ra với khởi nguyên tổ thụ. Mà toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều là khởi nguyên tổ thụ biến thành. Nguyên trùng chi lực hẳn là nhất gần sát khởi nguyên tổ thụ căn nguyên chi nhất theo bất đồng pháp. Tác tạo hóa ma trùng càng ngày càng nhiều. dư lại tạo hóa ma chủng liền càng ngày càng khó ngưng tụ. Rất nhiều pháp tắc bản thân bởi vì thứ thất cửa hông nắm giữ người liền rất thiếu. Càng đừng nói hắn sở yêu cầu tạo hóa ma chủng thấp nhất đều phải là hoàng kim trình tự, dù cho hắn pháp tắc hiểu được tốc độ viễn siêu thường nhân, đồng thời hiểu được đại lượng pháp tắc cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ, mà giết chóc địch nhân. Đoạt lấy, này lại thật sự quá chạm vào vận khí, hiện tại có nguyên trùng chi lực. Hắn có lẽ có thể ở trong thời gian ngắn nhất hiểu được cũng đủ pháp tắc tăng lên tới hoàng kim. Trình tự ngưng tụ ra tạo hóa ma trùng. Cứ như vậy tạp trụ hắn trở thành bất hủ cuối cùng một cái chướng ngại không bao giờ phục tồn. Tại, hoàng kim ý chí, thực mau chính là ngươi ngày chết, Nguyên Tiêu lạnh giọng nói, hoàng kim ý chí bản mạng trận khí toàn lực một kích. Dù cho là hắn có hỏa thần chiến bào cũng không nhất định có thể chặn lại tới. Rốt cuộc hỏa thần chiến bào hắn trước mắt chỉ có thể phát huy ra bất hủ trình tự lực phòng ngự. Mà hoàng kim ý chí toàn lực một kích hoàn toàn là siêu thoát bất hủ trình tự, nhưng là hiện tại. Chỉ cần có cũng đủ nguyên trùng chi lực, hắn thần nhiệt thân thể khôi phục lực sẽ cường đến đáng sợ trình độ, lược một chân chờ. Nguyên Tiêu cẩn thận triệu hồi ra huyết mạch võ trang hóa thành vô hạn cổ xà. Một ngụm cắn ở bất tử nguyên trùng cái đuôi thượng cắn xuống một miếng thịt. Đại cắn nuốt thần thuật, đại dung hợp thần thuật. Đại đồng hóa thần thuật, ba loại tối cao thần thuật phối hợp hắn chủ động suy yếu bất tử nguyên trùng chống cự hai người bát. Đầu dung hợp tới rồi cuối cùng, huyết mạch võ trang toàn bộ ăn luôn bất tử nguyên trùng. Hoặc là nói, bất tử nguyên trùng cùng huyết mạch võ trang hòa hợp nhất thể. Áp chế bất tử nguyên trùng hoàn mỹ hòa tan thiên phú. Đem nguyên trùng chi lực đều dùng để cường hóa hoàn mỹ dung hợp. Hoàn mỹ đồng hóa cùng hoàn mỹ tiến hóa thiên phú, huyết mạch võ trang thực mau đã ổn định xuống dưới, chỉ là căn bản nhất vô hạn cổ xà biến hóa bị đồng hóa thành bất tử nguyên trùng biến hóa, huyết mạch võ trang, nguyên trùng võ trang, Nguyên Tiêu khống chế được nguyên trùng võ trang không ngừng biến hóa điên cuồng tăng giá trị tài. Sản biến đại, một hồi hóa thành vu sư bào, một hồi hóa thành ma đạo cơ giáp. Một hồi hóa thành tạo hóa ma binh, thiên biến vạn hóa đều bị tùy tâm như ý. Bất luận cái gì một loại biến hóa đều đạt tới bất hủ trình tự, thả ra sở hữu dùng không đến bất hủ. Chi vật, nguyên trùng võ trang bắt đầu bốn phía cắn nuốt tích tụ lực lượng mấy cái giờ sau. Nguyên Tiêu đã tìm không thấy bất hủ chi vật cắn nuốt nhưng là hắn tích tụ nguyên trùng chi lực. Đã cũng đủ thi triển rất nhiều lần đại trọng sinh thần thuật. Tính tính thời gian hoàng kim ý chí đã luyện hóa căn nguyên thần đèn thời gian rất lâu. Vạn nhất thật bị hắn luyện hóa vị diện căn nguyên vượt qua một nửa đã có thể phiền toái, nguyên thủy. Tổ địa làm thế gian đệ nhất vị mạt, này giá trị cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, hiện giờ nguyên thủy tổ địa chỉ là bị phong ấn ở, nếu cởi bỏ vị diện phong ấn sẽ không so một cái bẩm sinh vũ trụ kém nhiều ít. Loại này tồn tại cũng không thể dừng ở hoàng kim ý chí trong tay tiện nghi hắn. Huống chi nơi này vẫn là hắn tuyển định cùng vận mệnh thiên môn cuối cùng chiến trường, chân thật. Lĩnh vực phá vỡ vị diện phong ấn xé rách không gian. Nguyên Tiêu đã trở lại địa biểu, đại điều tra thần thuật hạ vu sư chi nhãn bay lên không? Thực mau đã tỏa định còn cùng hắn có một bộ phận liên hệ căn nguyên thần đèn. Ngoài dự đoán chính là hoàng kim ý chí thế nhưng ở hắn clone thể năm đó quan tài đàn nơi. Xem ra hắn cũng phát hiện nơi đó là vị diện trung tâm dễ dàng nhất luyện hóa vị diện căn nguyên ý. Chí tản ra, nháy mắt bao phủ toàn bộ vị diện trừ bỏ vị diện trung tâm sở hữu địa phương, siêu thoát bất hủ chân. Linh, thậm chí làm hắn ý chí ẩn ẩn tránh thoát nguyên thủy tổ địa phong ấn. Ý chí nơi chính là lĩnh vực nơi, không gian thuấn di đã đi vào vị diện trung tâm, cách đó không xa một tòa tiếp thiên liền mà đỏ đậm đại trận không ngừng cắn nuốt huyết sát chi. Khí, muốn ngăn cản hoàng kim ý chí luyện hóa căn nguyên thần đèn. Xem ra trước hết cần công phá này toàn lực triển khai đại đạo thân trận. Hết chương.